Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời Seoul bị lấp đầy bởi những ánh sáng rực rỡ, một số ánh sáng đi về phía bắc trong khi một số đi về phía tây, tuy nhiên, chiều rộng của tán xạ không lớn. Hầu hết các ánh sáng đều được tập trung tại trung tâm Seoul. Đó là bằng chứng về nơi các hóa thân đang tập hợp lại để chuẩn bị cho kịch bản. Cuối cùng thì tôi cũng có một hợp đồng. Các hóa thân chờ đợi trong khu vực kêu lên nhiệt tình. Tôi không phải là hóa thân duy nhất sống sót đến nay mà không có nhà tài trợ. Chẳng mấy chốc những ngôi sao nhỏ xuất hiện trên đầu những hóa thân không có hợp đồng. Số lượng ngôi sao đại diện cho số lượng chòm sao muốn hóa thân. Lựa chọn nhà tài trợ. Xin vui lòng chọn nhà tài trợ của bạn. Nhà tài trợ được bạn chọn sẽ là người hỗ trợ mạnh mẽ của bạn. Có lẽ đến bây giờ tất cả các hóa thân tự do sẽ nhìn thấy điều tương tự như tôi. Tất nhiên, của tôi có lẽ hơi khác một chút. 1. Tù nhân của vòng kim cô. 2. Hắc hỏa vực long. 3. Kẻ mưu phản bí mật. Đúng như dự đoán, có tù nhân của vòng kim cô và kẻ mưu phản bí mật. Tôi cảm thấy tiếc khi tiếp tục từ chối họ nhưng tôi không thể làm gì khác. Hắc hỏa vực long đã ở đây một lần nữa. Anh ta đã có Han Su-yong, vậy tại sao anh ta cứ chọn tôi? 4. Seo Yi-in-piu. 5. Công Lý Hói. 6. Hiêng Mu Đại Đế. Những người vĩ đại của Hàn Quốc cũng xếp phía sau. Seo Yi-hai-piu có lẽ là Ryu Seong-ryong. Ryu Seong-ryong là một học giả quan chức của triều đại Joseon của Hàn Quốc. Ahat Sam-yong-dang của chúng ta đã đến. Ngoài ra còn có con cáo già Kim Yoo-shin. Ông ta có nghĩ tôi sẽ chọn ông ta không? Danh sách tiếp tục. 21. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel. 22. Thần của rượu và sự ngây ngất. Bất cứ ai được gọi là kiếm sĩ giỏi nhất của Hàn Quốc đều có thể là thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Ngoài ra, rần của rượu và sự ngây ngất, Dionysus Olympus cũng đã bước vào cuộc đua tranh giành kim Doka. Tôi cảm thấy một chút bối rối khi danh sách tiếp tục. Đó là bởi vì các chòm sao bất ngờ liên tục xuất hiện. 48. Ánh sáng đen của hướng dẫn. 49. Ghi chép của thiên đường. 50. Kẻ thống trị của sự báo thù và ngày tận thế. Tôi không nhớ tất cả các chòm sao nên tôi chỉ có những ký ức mờ nhạt về ánh sáng đen của hướng dẫn và kẻ thống trị của sự báo thù và ngày tận thế. Tuy nhiên, tôi chắc chắn về ghi chép của thiên đường. Gã đó, anh ta là một chòm sao mạnh mẽ với hệ thống công lý tuyệt đối. Tống lãnh thiên thần Metatron, dựa trên uy quyền của thiên thần, anh chàng này được xếp hạng cao hơn nhiều so với Uriel. Khỉ thật, kiểu chòm sao nào đang theo dõi tôi vậy? Hàng trăm ngôi sao trên đầu tôi tạo thành một cảnh tượng tuyệt vời. Đó là một điểm sáng mà dường như nó sẽ thắp sáng tất cả bóng tối gần nó. Một số hóa thân nhìn chằm chằm tôi với những biểu hiện vô hồn. Cái đó, người đó là ai? Shin Yoo-sung nhìn chằm chằm lên trên đầu tôi một cách trống rỗng và lẩm bẩm. Ahatsushi, chú giống như một cây thông giáng sinh vậy. Các chòm sao yêu Hàn Quốc muốn bạn giữ lời hứa. Một số chòm sao muốn thấy đức tin của bạn. Cuối cùng, nó đã đến. Tôi hít một hơi thật sâu và gọi Bi-hi-ung. Bi-hi-ung, gì, có bao nhiêu chòm sao bây giờ? Tôi đã hứa với các chòm sao khi chiến đấu với Độc Gác. Nếu số lượng người đăng ký kênh đạt 10.000 trước khi lựa chọn tài trợ kết thúc, tôi sẽ chọn một nhà tài trợ. 9.812, 0, 14, 16, số lượng chòm sao tiếp tục tăng. Giọng của Bi-hi-ung trở nên căng thẳng. Còn 3 phút để hoàn thành lựa chọn nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ kết quả sẽ được xác định trong 3 phút. Chòm sao, Công Lý Hói, đang lo lắng nhìn bạn. Thật không may, tôi không hề lo lắng. Còn 2 phút để hoàn thành lựa chọn nhà tài trợ. Chòm sao, Công Lý Hói, đã tài trợ cho bạn 200 xu. Chòm sao, Seo Yi-hai-piu, đã tài trợ cho bạn 300 xu. Chòm sao, Hiêng Mu Đại Đế, đã tài trợ cho bạn 300 xu. Cuộc thi tài trợ cuối cùng đã bắt đầu. Đó là điều tự nhiên cho các chòm sao nếu họ muốn trở nên nổi bật. Một số chòm sao vĩ đại bên trên các chòm sao thường thuật đang nhấp lưỡi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đã tài trợ cho bạn 5.000 xu. Đây là sự phát triển chính xác mà tôi hy vọng. Tốt tốt, hãy đưa tôi nhiều xu vào. Chòm sao, ghi chép của thiên đường, đã tài trợ cho bạn 30.000 xu. Như mong đợi từ Metatron, đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác, vì anh ta là một thủ tướng của thiên đường. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nhìn ghi chép của thiên đường. Còn một phút nữa để hoàn thành lựa chọn nhà tài trợ. Tôi hỏi Bi-hi-ung, hiện tại có bao nhiêu? 9.973, 76, 77. Cuối cùng nó đã đạt đến một mức độ ngoạn mục. 9.981, 84, còn lại 30 giây. 9.993, 20 giây. 9.998, một vài chòm sao đang nín thở. 10 giây, 9,999, 5 giây, 4 giây, 3 giây. Lựa chọn tài trợ đã kết thúc, rồi tôi thở phào, tôi nhìn chằm chằm vào Bi-hyung, người đang mở miệng cười. Tôi thực sự xin lỗi mọi người, nhiều chòm sao nghĩ rằng nó thật lố bịch, không có tác dụng khi la hét. Số lượng đăng ký hiện tại 9,999. Màn hình nổi bên cạnh Bi-hyung, một số hóa thân nhìn thấy nó và há hốc mồm. Shin Yu-sung hỏi, Ahatsushi, chú có phải là một ngôi sao trên YouTube không? Có lẽ nó cũng tương tự vậy, tôi nói với giọng điệu không biết xấu hổ hướng về phía bầu trời. Thật đáng tiếc tôi đã có thể chọn một nhà tài trợ nếu có 10.000 chòm sao. Nhiều chòm sao tự hỏi bạn sẽ chọn ai. Rồi Bi-hyung can thiệp, thông tin này không thể tiết lộ để bảo vệ sự riêng tư của hóa thân. Làm tốt lắm Bi-hyung, một số chòm sao đang náo loạn. Bầu trời phía trên quận Yongsan bị biến dạng và sét bắt đầu đánh về phía những người dân vô tội. Tia lửa tràn ngập không khí. Sức ảnh hưởng của Dokkaebi cũng có thể ngăn chặn cơn thịnh nộ của các chòm sao. Bây giờ tất cả các chòm sao, hãy bình tĩnh, thật không may, sự kiện đã bị hủy vì chúng tôi đang thiếu một người. Rồi Bi-hyung liếc tôi và nói tiếp, như một lời xin lỗi, tôi sẽ tạo ra một sự kiện bồi thường. Sấm sét tạm thời dừng lại, có lẽ mọi người đang nghĩ về điều này, chết tiệt tôi nên làm gì nếu nó cứ tiếp tục như thế này. Nhiều chòm sao đang lắng nghe những lời của Dokkaebi Bi-hyung. Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Vì thế, tôi sẽ trừng phạt hóa thân, người không chọn ai trong lựa chọn tài trợ thứ hai. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ làm điều này nếu các chòm sao ủng hộ nó. Nhiều chòm sao ủng hộ lời nói của Dokkaebi Bi-hyung. Bi-hyung gật đầu hài lòng. Shin Yu-sung nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không sao đâu, Ahatsushi, tại sao chú không chọn một nhà tài trợ? Thì, vẫn chưa đến lúc thôi. Thành thật mà nói, tôi đã hơi run khi nhìn thấy Metatron, nhưng nếu tôi chọn ai đó ở đây, mọi thứ tôi đã làm sẽ thành công cấp. Tôi không thể ở dưới trướng của bất kỳ ai khác, đây là cách duy nhất. Yosanga, Pessy, đưa bọn trẻ đi trốn đi. Anh có ý định gì sao? Tất nhiên, đừng ra ngoài trừ khi tôi ra hiệu cho cô. Một kịch bản tiền thưởng mới đã đến. Bạn đã trở thành mục tiêu của kịch bản tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, kịch bản tiền thưởng đã bắt đầu. Kịch bản tiền thưởng, trừng phạt, thể loại tiền thưởng, độ khó, A, điều kiện, giết hóa thân, Kim Doka, cái chết của anh ta càng tàn bạo, bạn càng nhận được nhiều tiền. Giới hạn thời gian, 20 phút, phần thưởng, 40.000, xu, thất bại, chấm chấm, bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ nghĩ tôi là thảm họa thứ 5. 40.000 xu để giết một người, Shin Yu-sung tái mặt khi cô bé nhận được kịch bản, Ahatsushi, Yosanga nắm lấy Shin Yu-sung, người đang rút lui. Gần như cùng lúc các hóa thân trong khu vực phát hiện ra tôi và bắt đầu đổ xô đến. Có dấu, mục tiêu, xuất hiện trên đầu tôi. Điên rồi, 40.000 xu, mau giết tên ngu đó. Nhiều chòm sao đang tận hưởng sự phát triển của kịch bản. Các chòm sao tức giận với lựa chọn của tôi, thích cách tôi bị truy đuổi như một loài gặm nhấm. Mọi người đã quên điều gì đó về sự kiện. 10.000. Đúng vậy, đây là bản chất của các chòm sao. Bi-hyung liếc nhìn tôi và giao tiếp với vẻ mặt khó chịu. Ta không nghĩ nó sẽ như thế này. Ta biết ta đã từng làm điều này khi làm việc tại công ty game. Cách duy nhất để xoa dịu người dùng tức giận là mở một sự kiện mới. Bi-hyung run rẩy và lẩm bẩm, thế này có ổn không? Nếu nó bị chú ý, ta thực sự sẽ nhận được yêu cầu về sự phù hợp xác suất lần này. Trên thực tế, đó là một thao tác lợi dụng kênh rõ ràng, số lượng người đăng ký đã không vượt qua 9,999. Đó là bởi vì ngay từ đầu kênh, B7623 của Bi-hyung chỉ có sức chứa 9,999 người xem. Tôi sẽ không thể trốn thoát nếu ai đó như Dokkaebi khiêu khích. May mắn thay, không có ai như vậy. Các Dokkaebi cấp thấp đã cảnh giác kể từ sự cố vừa qua. Ta quyết định sẽ nắm lấy cơ hội. Đó vẫn là một phương pháp nguy hiểm. Một số chòm sao thông minh sẽ nghi ngờ điều này. Con số dừng lại ở 9,999, một sự trùng hợp. Do đó, một sự kiện để rời đi sự chú ý của các chòm sao là cần thiết. Các chòm sao ghét những thứ gây phiền nhiễu và dễ bị tổn thương. Tôi đã sử dụng sự kiện trừng phạt hiện tại để tận dụng điều đó. Bi-hyung mở miệng và nói với mọi người. Các chòm sao, xin lưu ý rằng hóa thân, Kim Doka, có thể nhận hình phạt nếu tiền được tài trợ. Khoảnh khắc nó nói, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng nề. Một chòm sao ích kỷ đã cho bạn một hình phạt tốc độ. 500 xu đã được tài trợ. Tôi nhận được càng nhiều tiền, càng nhiều hình phạt sẽ gây ra cho tôi. Các hóa thân, những người không bao giờ có thể đuổi theo tôi, đã ở ngay sát phía sau. Mọi người dường như đã bị che mắt bởi những đồng tiền. Đúng không? Tôi mỉm cười và cầm vẹn tín. Uaa, một chòm sao muốn bất hạnh của bạn đã cho bạn một hình phạt tấn công. 500 xu được tài trợ. Sức tấn công của tôi đã giảm một nửa và các hóa thân không chết. Tôi thực sự vui mừng về điều này. Tôi không muốn giết họ. Một chòm sao muốn cái chết của bạn đã cho bạn một hình phạt phòng thủ. 500 xu đã được tài trợ. Các tài trợ chết tiệt. Một con dao găm bay từ đâu đó và đâm vào cánh tay tôi, gây ra vết rách. Cánh tay của tôi đã bị cắt đứt nếu không phải có áo khoác không gian vô hạn. Một vài chòm sao cảm thấy tiếc cho nghịch cảnh của bạn. Cũng có những chòm sao ủng hộ tôi. Cảm ơn vì sự đồng cảm đó. Tôi nắm lấy cánh tay bị thương của mình và chạy về phía tây nam quận Yongsan. Nếu tôi đúng, thiên thạch nơi thảm họa lũ lụt mù nằm ở hướng đó. Năng lượng của thiên thạch cho thấy nó đã gần nở. Bi-hi-ung, cái quái gì đây? Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là trò giải trí đơn giản trước khi chúng ta bước vào trò chơi. Một giọng nói khác của Dokkai Bi đột nhiên được nghe thấy. Bây giờ Bi-hi-ung đang nói một cách mạnh mẽ. Đó là một sự tương phản rõ nét với cơ thể nặng nề của tôi. Chỉ cần thêm một chút, một dòng sông cuối cùng cũng xuất hiện. Bắt lấy hắn, tôi hầu như không thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ và lao xuống sông Hàn. Các hóa thân khác biết những gì ở sông Hàn và không thể dễ dàng theo tôi. Tên điên khùng này, các Ichizers cấp 7 tràn ngập như chúng đã chờ sẵn. Chúng muốn đợi tôi trở nên yếu ớt rồi ăn tôi. Nhiều chòm sao tràn ngập niềm vui. Tôi đã có một suy nghĩ khi tôi xem Ichizers. Tôi không có tài năng gì cả. Cho dù tôi có luyện tập chăm chỉ đến đâu, tôi cũng sẽ không trở nên giỏi như tôi muốn. Tuy nhiên, tôi không muốn lấy đó làm cái cớ để nói rằng tôi yếu đuối. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, hiện có thể được kích hoạt, cách mà tôi có thể trở nên mạnh mẽ khác với những người khác. Dấu trang nhân vật, được kích, cách chương.